Các em thân mến, cậu chủ Colin sức khỏe dần dần hồi phục. Cậu đã có thể đi lại được mà không cần phải xe đẩy. Colin luôn vui vẻ với mọi người, đặc biệt là với Mary. Hai bạn có thể nói chuyện với nhau cả buổi mà không hề xảy ra tranh cãi hay xung đột gì. Thậm chí chúng còn bí mật tạo ra một phòng tranh riêng của mình. Trong không gian đó, Colin và Mary tha hồ sáng tạo mà không gặp bất cứ sự phản đối nào của người thân. Cũng trong thời gian này, Colin luôn nhớ đến mẹ. Có đêm cậu tỉnh giấc và ngồi ngắm bức chân dung của mẹ cho tới sáng. Colin cảm nhận rằng hình như mẹ cũng đang rất sung sướng khi thấy cậu có thể bước đi bằng đôi chân của chính mình. Mẹ luôn theo dõi và động viên mỗi khi Colin làm được việc tốt. Những thay đổi này có được cậu chia sẻ với cha không? Bây giờ qua giọng đọc của chị Khánh Hà, chúng ta tiếp tục theo dõi cuốn truyện Khu vườn bí mật của nhà văn Anh Hodgson, bản dịch của Nguyễn Tuấn Khanh. Mary bảo, không kẻ nào dám cả gan đi theo chúng ta đâu. Có bao nhiêu là phòng tranh mà cậu cần tham quan. Chúng mình còn có thể tập thể dục luôn. Mà này, có cả một căn phòng bài trí theo kiểu Ấn Độ. Trong đó có một cái tủ bày đầy những con voi, làm từ ngà voi đấy. Thôi thì đủ các loại phòng. Rung chuông đi, Colin bảo. Chờ cô bảo mẫu bước vào, nó ra lệnh. Tôi cần chiếc xe đẩy. Cô Mary và tôi định đi thăm nom phần nhà chưa sử dụng đến. Anh John có thể đẩy xe cho tôi tới các phòng trưng bày tranh, bởi vì tôi muốn tới đó phải qua mấy cầu thang. Tới nơi rồi, anh ta cứ việc đi, để chúng tôi một mình cho tới khi tôi lại gọi cho anh ta. Những ngày mưa gió đã chẳng còn đáng sợ nữa trong buổi sáng hôm ấy. Khi người hầu đã đẩy chiếc xe vào giữa phòng tranh, rồi để lại hai đứa như đúng lệnh. Colin và Mary đưa mắt nhìn nhau đầy vui sướng. Đợi Mary chắc chắn, John đã về tới chốn ăn ở của anh ta dưới tầng trệt. Colin bèn đứng phắt dậy khỏi chiếc xe đẩy. Này! Tớ sẽ chạy từ đầu này sang đầu bên kia phòng tranh, thằng bé nói. Sau đó tớ sẽ nhảy và ta cùng làm mấy động tác thể dục của Bob Howard chơi. Chúng thực hiện ngay những điều vừa nói cùng nhiều việc khác nữa. Khi ngắm các bức chân dung, chúng phát hiện ra bức tranh vẽ một đứa bé gái xấu xí trong bộ y phục gấm thêu kim tuyến màu xanh đang nâng con vẹt trên ngón tay. Người trong tất cả các bức chân dung này, Colin bảo, chắc là phải là bà con họ hàng với tớ. Họ sống cách đây lâu lắm rồi. Người nâng trên tay con vẹt kia, chắc là cụ kỵ tầng tổ tám đời nhà tớ cũng nên. Cô ấy nom giống cậu thật đấy, Mary ạ. Nhưng không phải cậu bây giờ, mà là hôm mới đến. Bây giờ trông cậu khá hơn, xinh hơn nhiều nữa. Cậu cũng vậy, Mary đáp lại, cả hai cùng bật cười. Chúng bước vào căn phòng bài trí theo lối Ấn Độ và tỏ ra thích thú với bầy voi làm bằng ngà. Chúng tìm ra khuê phòng có trăng tấm gấm thêu kim tuyến màu hồng và tấm đệm bị chuột cắn thủng. Lũ chuột giờ đã sinh sôi nảy nở và chạy tứ tung, còn cái lỗ thủng thì trống hoác. Chúng thấy nhiều phòng, phát hiện ra nhiều thứ hơn những gì mà Mary đã tìm thấy trong lần thăm đầu tiên. Chúng thấy những hành lang mới với những khúc ngoặt và các dãy bậc thang giữa hai tầng nhà, cả những bức tranh cổ mà lần trước Mary chưa từng thấy. Chưa kể rất nhiều thứ đồ cổ kỳ quái, không biết phải dùng vào việc gì. Đó là một buổi sáng đầy thú vị lạ lùng, và cảm giác được lang thang trong cùng một ngôi nhà với những người khác, nhưng đồng thời giữa chúng với họ là ngàn trùng xa cách, quả là một điều hấp dẫn. Này, tớ rất vui vì chúng mình đã đến đây, Colin bảo. Tớ không ngờ mình lại sống trong một tòa nhà đồ sộ, lạ lùng và cổ kính đến thế. Nhưng tớ thích nó. Từ giờ, hễ hôm nào mưa thì ta lại đi dạo loanh quanh nhé. Thế nào ta cũng tìm ra những góc khuất mới cùng những thứ lạ khác cho mà xem. Hôm ấy, chúng tìm ra được bao nhiêu thứ và đói bụng đến nỗi khi trở về phòng của Colin, chúng chẳng thể nào bỏ qua được bữa trưa. Khi cô bảo mẫu bưng chiếc khay xuống dưới nhà, cô đặt nó thật mạnh xuống chặn bát đĩa trong bếp, đến nỗi bà bếp Loomis phải giật mình ngoái lại và nhận ra đĩa nào đĩa nấy đều nhặn bóng như lau. Này, nhìn mà xem, cô bảo, một ngôi nhà bí hiểm và hai đứa nhóc chính là những điều bí hiểm lớn nhất. Nếu ngày nào chúng cũng chén đẫy như thế, anh hầu trẻ vạm vỡ tên John bảo, thì chỉ riêng cậu bé thôi sẽ nặng gấp đôi tháng trước. Lúc ấy thì tôi phải đến thôi việc mất, vì sợ gắng sức quá mà đứt cả gân. Chiều hôm ấy, Barry nhận thấy có một điều gì đó mới mẻ xảy ra trong phòng Colin. Nó đã để ý chuyện này từ hôm trước, nhưng chẳng muốn nói ra, bởi nó cho rằng sự thay đổi ấy chẳng qua chỉ là sự tình cờ. Ngay cả hôm nay, nó cũng không nói mà chỉ ngồi dán mắt vào bức tranh treo tường phía trên lò sưởi. Nó có thể ngắm được bức tranh bởi vì tấm màn tre đã được vén sang một bên. Đó chính là sự đổi thay mà Mary nhận ra. Hay, này, tớ biết cậu đang muốn kể cho tớ nghe chuyện gì rồi, Colin bảo, sau khi con bé ngước lên nhìn ít phút. Tớ thường đoán được mỗi khi cậu muốn tớ cho cậu biết một chuyện gì đó. Cậu đang ngạc nhiên vì tấm màn bị vén sang bên chứ gì? Tớ định cứ để nguyên như vậy. Tại sao? Mary hỏi. Bởi vì giờ đây tớ không còn tức giận mỗi khi nhìn thấy bà đang mỉm cười nữa. Cách đây hai đêm, tớ đã tỉnh giấc lúc ánh trăng vằng vặng rọi vào phòng. Tớ có cảm giác như phép màu đang tràn ngập khắp cả gian phòng này, khiến mọi thứ đều trở nên lộng lẫy đến nỗi tớ không tài nào ngủ được nữa. Tớ ngồi dậy và nhìn qua cửa sổ. Cả gian phòng tràn trề ánh sáng và một vệt trăng sáng đọng lại trên tấm màn tre. Rồi không rõ vì cớ gì, tớ đi ra ngoài kéo sợi dây gai kia. Bà nhìn xuống tớ, dường như bà đang mỉm cười sung sướng vì tớ đã đứng dậy được. Chính bởi vậy nên tớ muốn ngắm bà. Lúc nào tớ cũng muốn thấy bà cười như thế. Tớ nghĩ có lẽ bà là một trong những người làm ra phép màu. Tớ thấy lúc này cậu giống bà quá đỗi, Mary bảo. Đã có lúc tớ thầm nghĩ, biết đâu cậu chính là hồn phách của bà trong hình hài một cậu bé thì sao? Ý nghĩ lạ lùng ấy hình như gây ấn tượng mạnh với Colin. Nó suy nghĩ một hồi rồi chậm rãi trả lời. Nếu tớ quả là hồn vía của bà, thì chắc cha tớ sẽ thích tớ hơn. Cậu có muốn được ông ấy yêu quý hơn không? Mary gặng hỏi. Tớ thường căm hận bởi ông đã không thích tớ. Nhưng nếu ông ấy quý tớ, tớ nghĩ tớ sẽ kể ông nghe về phép màu. Điều đó có thể sẽ khiến lòng ông vui sướng hơn. Niềm tin của bọn trẻ vào phép màu thật vững chãi. Sau bài niệm chú buổi sáng hôm ấy, thỉnh thoảng Colin còn có những bài giảng về phép màu. Tớ thích làm việc này, nó giải thích. Bởi vì một khi tớ đã trưởng thành và có những phát kiến khoa học, tớ sẽ phải giảng giải với chúng. Vậy nên đây chính là dịp để thực hành chăng? Hiện giờ tớ chỉ có thể trình bày những giảng giải ngắn bởi tớ còn quá trẻ. Và bên cạnh đó, ông Ben Weatherstaff sẽ ngỡ mình đang ở giữa nhà thờ và lại ngủ ga ngủ gật mất. Này, cái hay nhất trong các bài giảng là ở chỗ, lão Ben lên tiếng, một gã nào đó có thể đừng nói bất kỳ cái gì gã thích và không một ai buồn đáp lại. Đôi khi, chính tôi đây cũng có thể làm điều đó. Nhưng vào dịp Colin diễn thuyết dưới tán cây, lão Ben cứ hau háu nhìn nó mà không chớp mắt. Nó cũng nhìn lại lão với vẻ hài lòng. Thực ra, mấy bài giảng ấy chẳng làm lão quan tâm bằng đôi chân thằng bé lúc này xem ra đã thẳng và cứng cáp lên mỗi ngày. Cái đầu trẻ con của nó ngẩng thật cao, rồi cái cằm nhọn và đôi má hõm của nó nay đã tròn trịa trở lại. Và nhất là đôi mắt thì đầy sinh khí, khiến lão chạnh lòng nhớ đến đôi mắt bà mẹ nó ngày xưa. Đôi khi, Colin cảm nhận được cái nhìn da diết của mẹ nó. Nó vô cùng ấn tượng, đến độ tự hỏi, không biết lão đang nghĩ gì. Có lần, khi lão đang mê mẩn, nó liền hỏi, ông đang nghĩ ngợi gì thế, ông Ben? Tôi đang nghĩ, nó bảo. Tôi đang nghĩ rằng, tôi dám đánh cuộc rằng cậu phải nặng thêm 1-2 cân trong tuần này đấy chứ. Lão cứ ấp úng, cứ nhìn vào bắp chân và đôi vai cậu thì rõ, tôi chỉ muốn được đặt cậu lên một cái cân đĩa. Nhờ có phép màu và bánh ngọt và sữa và đủ các thứ khác của bà Sowerby, Colin hỏi. Ông cũng thấy đấy, thí nghiệm khoa học đã thành công mà. Sáng hôm ấy, Chicken đến muộn nên không nghe giảng được. Khi đến nơi, cả người nó đỏ gay vì chạy quá nhanh. Gương mặt ngộ nghĩnh của nó còn lấp lánh hơn mọi bữa. Sau cơn mưa, cỏ dại mọc xanh rì, nên bọn trẻ bắt tay vào làm ngay. Chúng thường phải làm cỏ rất nhiều sau mỗi đợt mưa. Tiết trời ẩm ướt, tốt cho hoa lá bao nhiêu thì cũng lợi cho cỏ dại bấy nhiêu. Bọn cỏ đang nhú những mầm lá nhỏ xíu ra khỏi mặt đất và phải nhổ ngay trước khi chúng bắt rễ sâu vào đất. Dạo này, Colin nhổ cỏ cũng nhanh, chẳng kém gì mọi người. Hơn nữa, nó còn có thể vừa làm vừa giảng giải. Phép màu chỉ tỏ ra hiệu nghiệm nhất khi ta tự mình làm ra. Ta có thể cảm nhận nó rõ ràng trong từng đường gân thớ thịt. Này, tớ đang đọc mấy cuốn sách viết về cấu tạo xương và cơ bắp, và tớ dự định sẽ viết một cuốn sách về phép màu nữa. Ngay từ bây giờ, tớ đã vạch sẵn nội dung rồi. Nhất định tớ phải tìm hiểu mọi thứ mới được. Chị Khánh Hà vừa chuyển tới chúng ta những trang truyện Khu vườn bí mật của nhà văn Anh Hodgson. Colin, Mary và Dickon luôn tin rằng cuộc sống có nhiều phép màu. Phép màu đã giúp cho Colin ngày càng khỏe mạnh. Phép màu đã giúp cho khu vườn có thêm nhiều màu xanh của cây lá, màu sắc của các loài hoa và tiếng hót của nhiều loài chim. Để phép màu trở thành hiện thực thì cả ba bạn đã phải cố gắng thực hiện bằng nhiều công việc cụ thể hàng ngày. Trang viên Mitchell White giờ đây luôn rộn rã tiếng cười của bọn trẻ.